Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Làm bẩn trong sạch, Khâu Ninh Nhi nghe thấy Tạ Như Mây nói. Tuy rằng không phải thực minh bạch, nhưng cũng hiểu được nàng là vì chính mình trong sạch suy nghĩ. Liên tục gật đầu nhận lời nói. Ân, hảo ta nghe ngươi, ngươi nói gì chính là gì, vì đến có thể chân thật một chút. Khâu Ninh Nhi hung hăng khắp chính mình cánh tay một phen. Lúc ấy kia nước mắt phút chốc bỗng chốc liền rơi xuống. Nguyên nhân chính là vì nàng khắp cánh tay, cũng lập tức hiện ra sưng đỏ dấu vết tới. Hai cái nữ hài tử giờ phút này nhìn thập phần chật vật. Không khỏi làm người cảm thấy đau lòng, Tạ Như Châu liền đi mang chạy trở về chính mình trong nhà. Lúc này mới lôi kéo Liễu Thị sốt ruột nói. Nương, nương, đến không được, ra đại sự, Liễu Thị nhìn đến nhi tử như thế sốt ruột bộ dáng. Không khỏi sửng sốt, lúc này mới vội hỏi nói. Sao lạp, sao hồi sự, xảy ra chuyện gì? Vân Nhi cùng Ninh Nhi hai cái nha đầu, bị Hà Quý cấp cuốn lấy, Tạ Như Châu vội vàng nói, Liễu Thị vừa nghe lời này. Lập tức một cái tát vỗ vào Tạ Như Châu trên người. Tức giận nói, người muội muội cùng Ninh Nhi đều là hai cái nha đầu. Người như thế nào không lưu tại nơi đó bảo hộ các nàng? Còn chạy về tới đâu? Nương, Vân Nhi không gì sự. Hà Quý đã bị các nàng hai cái cấp đánh ngã trên mặt đất. Chết ngất đi qua, Tạ Như Châu nói lên lời này tới còn có chút không quá tự tin. Rốt cuộc hắn cũng không có chân chính thấy, Tạ Như Mây là như thế nào đem Hà Quý như vậy một đại nam nhân đánh ngất xỉu đi. Vừa nói một bên bội phục khởi chính mình nhị muội tới, Liễu Thị vừa nghe lời này. Càng thêm cảm thấy kinh ngạc, người muội muội đem Hà Quý cấp đánh hôn mê. Ngươi không phải cùng nương ở nói giỡn đi. Như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ lấy loại chuyện này cùng ngươi nói giỡn, Tạ Như Châu sốt ruột nói. Nương, ngươi mau đi tìm Thu Thím đi. Hôm nay cơ hội khó được. Nhất định phải làm Thu Thím nhìn đến Hà Quý tên cặn bã kia chân thật bộ mặt. Liễu Thị nghe thấy nhi tử nói, cũng hiểu được là khuê nữ chủ ý. Lập tức liên tục gật đầu nói. Hành. Vậy ngươi cùng ta một khối đi, chúng ta đi nhanh điểm làm ngươi thím đi nhìn một cái tốt lạc, Tạ Như Châu một ngụm đồng ý. Lúc này mới đi theo Liễu Thị, hai người hướng tới Khâu gia đi. Thu Thị còn ở trong phòng bếp bận rộn làm buổi chiều cơm. Hôm nay buổi tối khuê nữ cha liền phải trở về, chính mình đến nhiều chuẩn bị điểm ăn ngon, huống chi còn có gì quý cái này cháu trai ở. Vô luận như thế nào cũng không thể bạc đãi đi. Thu Thị mở ra viện môn thời điểm phát hiện. Liễu Thị cùng Tạ Như Châu thực sốt ruột đứng ở nhà này cửa. Không khỏi tò mò hỏi. Ai nha, Liễu muội tử ngươi sao tới? Như Châu ta cũng là vài thiên không thấy. Nếu tới, liền một khối lưu tại trong nhà ăn một bữa cơm đi, ngươi còn ăn đâu? Nhanh lên theo ta đi xem nhà ngươi Ninh Nhi nha đầu. Muốn đã xảy ra chuyện, Liễu Thị ôm đồm Thu Thị cánh tay, lúc này mới sốt ruột nói. Hà Quý ngăn đón này hai cái nha đầu không cho các nàng đi. Liền ở kia trong rừng đâu, chúng ta nếu là đi chậm, nói không chừng hai cái nha đầu muốn xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Ra gì sự, Thu Thị nghe thấy này chạng huống, còn có chút khó hiểu, nhưng là thấy Liễu Thị kia vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Cũng có chút tò mò. Hà Quý sao? Ta kia đại cháu trai cùng hai cái nha đầu sao lạp? Thấy Thu Thị vẻ mặt mê mang. Thế nhưng là không biết đã xảy ra sự tình gì. Liễu Thị lúc này mới tức giận nói. Người kia à, quấn lấy nữ nhi của ta không cho nàng đi. Thấy hai cái nha đầu tay không tấc sắt. Lúc này tử muốn phi lễ các nàng đâu, không có khả năng. Sao khả năng nha? Thu Thị nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy nghe thấy được cái gì thập phần buồn cười chê cười. Nàng nhìn Liễu Thị liên tục xua tay nói, ta cái này chất nhi tư chất phẩm tính, ta nhất hiểu biết, hắn như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu. Ngươi chẳng lẽ là nhìn lầm rồi đi. Thu Thím, là thật sự, ta muội làm ta trở về cho các ngươi báo tin. Tạ Như Châu cũng sốt ruột nhìn Thu Thị nói. kia Hà Quý thật là tưởng đối với các nàng hai động thủ. Bất quá ta nhị muội trên tay cầm gậy gộc, có một ít phòng thân bản lĩnh, ta lúc này mới chạy nhanh trở về tìm các ngươi nha. Kỳ thật ấn bình thường tình huống tới nói, Tạ Như Châu hẳn là lưu tại chỗ đó bồi các nàng. Giải quyết Hà Quý người này, Thu Thị nhìn Tạ Như Châu cùng Liễu Thị kia sốt ruột bộ dáng. Trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có chút không thể tin được, nhưng lại cảm thấy hai người sẽ không lừa chính mình, lúc này mới ném xuống trong tay nồi sạn, vội vàng nói, kia hành, chúng ta mau đi xem một chút sao hồi sự. Tuy rằng nàng trong lòng đã đem Hà Quý coi như chính mình con rể, nhưng là nếu hai người còn không có thành thân đâu, Hà Quý liền đối chính mình khuê nữ động tay động chân. Thu Thị là vô luận như thế nào cũng nhịn không nổi, đi ở trên đường thời điểm. Thu Thị nhớ tới phía trước Khâu Ninh Nhi cùng chính mình nói những lời này đó. Trong lòng càng thêm có chút dao động, khả năng khuê nữ nói đều là thật sự. Nhưng chính mình lại không tin khuê nữ, nếu thật là nói như vậy. Ninh Nhi nếu là bị nhiều ít ủy khuất a, chính mình cái này đương nương thật là không xứng chức thực đâu, ba người sốt ruột hoảng hốt chạy. Đến rừng cây nhỏ, phát hiện Tạ Như Mây trên tay cầm gậy gỗ run rẩy đứng ở nơi đó. Giống như thực sợ hãi bộ dáng, Khâu Ninh Nhi cả người ngã trên mặt đất. Khóc hết sức thê thảm, ngược lại ra sao Quý cả người nhào vào Khâu Ninh Nhi bên chân. Hình như là muốn xé rách nàng quần áo. Giống nhau cảnh tượng như vậy mặc cho ai thấy, đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc, tuy là Liễu Thị có chuẩn bị tâm lý, thấy trước mắt cảnh tượng, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất Thu Thị, ngao, một tiếng khóc ra tới. Lập tức nhào lên tiến đến, một tay đem Hà Quý kéo ra, đem Khâu Ninh Nhi cả người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Khẩn trương hỏi, người sao lạp, sao hồi sự nha, mau cùng nương nói a. Khâu Ninh Nhi vốn dĩ liền cảm thấy ủy khuất, lúc này thấy Thu Thị như thế đau lòng chính mình, lập tức nước mắt phút chốc rơi xuống, sưng đỏ con mắt, nghẹn ngào nói, nương, biểu ca muốn khi dễ ta, nếu không phải Vân Nhi ở nói, ta trong sạch sợ là như vậy không có, nương, ta sắp sống không nổi nữa, ta không cần gả cho như vậy mặt người dạ thú. Liễu Thị cũng chạy nhanh nhào lên tiến đến đem Tạ Như Mây kéo ở chính mình trong lòng ngực, rất là đau lòng nhìn chính mình khuê nữ, thấy nàng một thân chật vật lúc này mới nghẹn ngào nói. Vân Nhi ngươi sao hồi sự a? Không có việc gì đi, bị thương không? Tuy rằng Tạ Như Châu biết các nàng là làm bộ, nhưng là nhìn nhị muội cái dạng này, cũng không khỏi đau lòng, nhìn chằm chằm trên mặt đất Hà Quý rất là tới khí. Đi ra phía trước hướng tới Hà Quý đạp hai chân. Lúc này mới không giải hận nói, mặt người dạ thú xúc sinh a, như thế nào có thể đối hai cái nữ hài tử làm chuyện như vậy? Thu Thị ôm nữ nhi, nghe Khâu Ninh Nhi nói những lời này đó, lập tức tâm đều phải nát, chính mình khuê nữ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Thu Thím, Ninh Nhi không có sự tình, nàng trong sạch bảo vệ Tạ Như Mây bình phục một chút tâm tình. Lúc này mới đối Thu Thị nói. Nhưng là Hà Quý người như vậy, thật sự không đáng Ninh Nhi phó thác cả đời. Hy vọng Thu Thím hảo hảo suy xét một chút, không cần đem nữ nhi gả cho nhân cha như vậy. Hết chương.